nhưng là trong đó thỉnh thoảng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng tím tại bày ra cái này khô mộc bất phàm. Tử La thần thụ chính là khai thiên tích địa thời điểm xuất hiện thần thụ, đã sớm mai danh ẩn tích, không thể tưởng được còn lưu lại như vậy một khối khô mộc. Ngươi Tử La thần thể, nếu là đem cái này khối khô mộc luyện hóa, đối với ngươi chỗ tốt, đó là vô cùng. Thiên Võ Hoàng mở miệng nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, ta coi ngươi là huynh đệ. Hạ Thu Tiêu có thể có được Tử La thần thủ khô mộc, cũng là vượt ra khỏi mấy người tưởng tượng. Bất quá Tô Nham mấy người cũng đều là vì hắn cao hứng, đối với Tử La thần thể mà nói, chỉ sợ lại cũng không có cái gì so Tử La thần thủ bản thể càng có sức hấp dẫn rồi. Dựa theo Tô Nham đoán chừng, Hạ Thu Tiêu đem Tử La thần thủ khô mộc hoàn toàn luyện hóa về sau, nói không chừng có thể đột phá giới chủ cảnh giới. Hơn nữa, Tử La thần thể đạt được bổn nguyên chi cây, có thể phát huy ra trước khi chỗ khó có thể tưởng tượng uy thế. Xem ra lần này tự mấy thu hoạch của ngươi lớn nhất rồi. Tần Lam nếu là đạt được tiên vương hậu kỳ u ảnh điện điêu yêu linh, đối với hắn tăng phúc cũng là thật lớn. Chờ hắn cùng cổ nguyệt lại tới đây, chúng ta liền bắt đầu cộng đồng lĩnh ngộ hoàng giả chi ngân bên trong nguyên lý. Tô Nham nói ra, hiện tại việc cấp bách, tựu là tăng thực lực lên, cá nhân đích thực lực, vô cực tiên tông thực lực. Đúng rồi tiểu Nham tử, cái kia Phong Thanh Vân thế nào? Hạ Thu Tiêu hỏi. Thua ở trong tay của ta, hiện tại đi theo ta, đang tại vô cực tiên tông bên trong. Tô Nham nói ra, hết thảy đều là dựa theo dự đoán của hắn đang phát triển. Bà mẹ nó, như vậy một cái ngưu nhân, ta ngược lại thực muốn biết một chút về, nhanh để cho ta trông thấy. Hạ Thu Tiêu lập tức không cách nào bình tĩnh rồi, có thể được tiên đình truy nã đích nhân vật, đơn giản được rồi sao? Hắn đã sớm muốn biết một chút về rồi. Phong Thanh Vân đang cùng ta đối chiến thời điểm đã bị trọng thương, hiện tại đang tại khôi phục. Tạm thời không muốn quấy rầy hắn, bất quá ta lại theo Phong Thanh Vân khẩu ở bên trong lấy được tiên đình một cái đại âm mưu, đây cũng là Phong Thanh Vân vì sao phải phản loạn nguyên nhân. Tô Nham trịnh trọng nói. Cái gì đại âm mưu? Hạ Thu Tiêu hỏi. Không đơn thuần là Phong Thanh Vân, liền ngươi cũng đem xưng là đại âm mưu một bộ phận. Tô Nham đem tiên đình tại rút ra đặc dị thể chất âm mưu hoàn chỉnh chỉnh cho Hạ Thu Tiêu nói một lần. Sau khi nghe xong, Hạ Thu Tiêu lửa giận cỏ thoáng một phát tựu lên đây. Hắn lão mẫu, vậy mà đem chú ý đánh tới lão tử trên người, cứt chó tiên đình, không phản hắn, tựu thực xin lỗi chính mình. Hạ Thu Tiêu giận dữ là nên phải đấy, mặc cho ai nghe được tin tức như vậy chỉ sợ đều không thể giữ vững bình tĩnh. Với tư cách Tử La thần thể, bản thân hẳn là tiên đình trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, suy nghĩ cả nửa ngày tiên đình bồi nuôi mình là vì giết chính mình, lấy được chính mình thần thể huyết mạch. Kết quả như vậy là ai đều không thể tiếp nhận đấy. Ngày thứ hai, Tần Lam cùng Cổ Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ đi vào vô cực tiên tông. Mà một ngày này, Phong Thanh Vân bọn người thương thế cũng là hoàn toàn khôi phục. Tô Nham đã nghĩ kỹ đối với Tần Lam cùng Cổ Nguyệt ngả bài. Đối với Cổ Nguyệt, hắn trên căn bản là hoàn toàn yên tâm. Hắn không yên lòng nhất chỉ là Tần Lam. Ha ha, đã luyện hóa được u ảnh điện điêu yêu linh, tu vi của ta lần nữa tinh tiến, hiện tại đã đạt đến tiên vương trung kỳ đỉnh phong trình độ, nếu như có thể lĩnh ngộ hoàng giả chi ngân bên trong đích nguyên lý, rất nhanh liền có thể đủ tấn chức tiên vương hậu kỳ. Ha ha, thật sự là chờ mong a. Tần Lam cười ha ha, hăng hái. Một bên Cổ Nguyệt khóe miệng mang theo cười nhà, cũng không nói chuyện, nhưng là theo cái kia không kém chút nào Tần Lam khí tức có thể suy đoán. Thằng này tại nhiệm vụ lần này bên trong cũng là đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Đối với Cổ Nguyệt, ở đây không ít mọi người phi thường quen thuộc, nhất là Tiểu Bạch cùng Truy Phong, lại để cho bọn hắn giật mình chính là người này vậy mà sẽ cùng Tô Nham thật sự đi đến cùng một chỗ. Sau đó, Tô Nham đem Tần Lam thân phận giới thiệu cho ở đây nhân vật trọng yếu. Tần Lam vẻ mặt ngạo khí, đối với cái này vô cực tiên tông, ngược lại là cũng không thế nào để ý. Với tư cách giới chủ nhi tử, tiên đình tiềm long đệ tử, như thế nào lại đem thế lực để ở trong mắt. Hắn sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là vì Tô Nham nguyên nhân. cách đó không xa Phong Thanh Vân thở ơ lạnh nhà. Đối với Tần Lam mấy người, hắn cũng chỉ là nhìn hai mắt mà thôi. Hắn ngạo khí, không chút nào tại Tần Lam phía dưới. Trong mắt hắn, cũng là chỉ có Tô Nham liếc. Đúng rồi Tiểu Nham tử, cái kia Phong Thanh Vân ra sao? Đây chính là một người lợi hại vật. Ngươi thật sự đem hắn đã giết. Tần Lam mở miệng hỏi, nhiệm vụ lần này bên trong, chỉ có Tô Nham không phải thái điểu nhiệm vụ, là chân chính nhiệm vụ, đủ để nói rõ cái kia Phong Thanh Vân không phải tốt như vậy giết. Phong Thanh Vân không chết, vị kia tự là, Tô Nham quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Phong Thanh Vân, Tần Lam cùng Cổ Nguyệt đều là theo Tô Nham ánh mắt nhìn lại, chứng kiến hùng tráng Phong Thanh Vân, hai người vốn là cả kinh, sau đó một hồi nghi hoặc khó hiểu. Về phần Hạ Thu Tiêu, trước đó, đã được chứng kiến Phong Thanh Vân. Giật mình chính là Phong Thanh Vân cường đại, mang cho hai người không nhỏ áp lực. Nghi hoặc chính là, cái này vốn nên là bị Tô Nham giết chết Phong Thanh Vân, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở chỗ này. Cái này, đây là có chuyện gì? Tần Lam nhíu mày nói. Tần Huynh, Cổ Nguyệt, mượn một bước nói chuyện, Tô Nham nói ra, mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nói xong, hắn hướng về một bên mật thất đi đến. Cổ Nguyệt ngược lại là không có gì, nhưng là Tần Lam lông mày nhưng lại nhăn lợi hại. Cùng Tô Nham nhận thức lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nham như thế trịnh trọng biểu lộ. Hắn nhìn Phong Thanh Vân, nhìn lại Tô Nham bóng lưng, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá vẫn là đi theo Tô Nham bước chân, hướng về kia mật thất đi đến, cùng nhau mà đi. Còn có Hạ Thu Tiêu, bốn người đều là lần này Tiềm Long đại tuyển đệ tử. Ngươi vì sao không giết Phong Thanh Vân, vi phạm tiên đình ý nguyện, cái đó và phản loạn tiên đình, không có gì khác nhau. Đi đến trong mật thất, Tần Lam trực tiếp mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta chính là muốn phản loạn, Tô Nham quay người, nói rất chân thành. Ngươi nói cái gì? Tần Lam cơ hồ là kinh kêu lên. Hắn hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, liền một bên Cổ Nguyệt, cũng là bị hung hăng chấn thoáng một phát. Từ khi biết Tô Nham một khắc này lên, hắn liền biết rõ đây là một cái to gan lớn mật đích nhân vật. Lại thật không ngờ Tô Nham lá gan, vậy mà đã lớn đến loại trình độ này. Tần Lam, Cổ Nguyệt, ta Tô Nham thiệt tình đem bọn ngươi làm thành huynh đệ, cho nên, có một số việc ta cũng không giấu giếm các ngươi, ta phản loạn tiên đình. Tự nhiên là có phản loạn lý do, hoặc là ta cũng không tính phản loạn. Bởi vì tại đi tham gia Tiềm Long đại tuyển trước khi đả đảo tiên đình, cũng đã là quyết định của ta, Tô Nham nói ra. Ngươi là tên điên, Tần Lam sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Tần Lam, ta biết rõ phụ thân ngươi là giới chủ. Hơn nữa cùng tiên đình trong cường giả có liên quan, mà mục tiêu của ngươi cũng là trở thành tiên đình một phần tử, vì tiên đình hiệu lực. Nhưng là ta hôm nay muốn nói cho ngươi, cái này tiên đình căn bản không đáng chúng ta hiệu lực, Tô Nham nói ra. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, ngươi hãy nói xem, tiên đình vì sao không đáng ta hiệu lực, Tần Lam nói. Tốt, ta tới hỏi ngươi, nếu có người muốn giết lão hạ, ngươi hội làm như thế nào? Tô Nham hỏi. Lão hạ là huynh đệ của ta, ta tự nhiên sẽ động thân mà ra. Cái này không cần hỏi, Tần Lam cơ hồ không do dự tự nói ra. Ngươi cũng đã biết Phong Thanh Vân vì sao phản loạn tiên đình. Tại không có phản loạn trước khi, Phong Thanh Vân đối với tiên đình là bực nào trung thành và tận tâm. Tô Nham biết rõ, muốn thuyết phục Tần Lam, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cho nên, hắn đem có quan hệ Phong Thanh Vân hết thảy, cùng với tiên đình rút ra đệ tử huyết mạch bí mật, toàn bộ nói ra. Không có khả năng, Tiềm Long đệ tử là tiên đình trung kiên lực lượng, tiên đình như thế nào sẽ đi giết hại bọn hắn, điều này sao có thể đây này. Tần Lam căn bản là không muốn tin tưởng, nhưng là hắn lại biết, Tô Nham không cần phải dùng loại thủ đoạn này lừa gạt mình, trong lòng của hắn càng thêm xoắn xuýt. Tiên đình mục đích làm như vậy, hắn tuy nhiên không phải đặc thù thể chất, lại khó có thể lý giải. Mà ta thực đang muốn đẩy trở mình tiên đình mục đích, cũng không phải là bởi vì tiên đình bất nhân cùng lại để cho người khó có thể suy đoán đại âm mưu, mà là vì rất nhiều năm trước bị tiên đình tiêu diệt tiểu nhân tộc, cái kia nghịch thiên chủng tộc. Cái đó và ngươi có quan hệ gì? Tần Lam giật mình nói. Tiểu nhân tộc cũng chưa xong toàn bộ diệt sạch, còn để lại cuối cùng một cái hậu duệ, hiện tại đang tại tiểu nhân trong quốc gia tiếp nhận tiểu nhân truyền thừa. Mặt khác, Tà Hoàng chuyển thế chi thân cũng đã trở về, đang tại lưu vong giới cùng Hắc Cực Tà Dương dung hợp, mà Tà Hoàng chuyển thế chi thân tự là huynh đệ của ta, Cổ Nguyệt nhận thức, hắn gọi Chu Hạo, hơn nữa thần bí kia thảo tộc, tại không lâu tương lai, ta nhất định có thể hoàn thành đả đảo tiên đình hành động vĩ đại. Tô Nham khí thế chấn động, một cổ thượng vị giả khí thế bắn ra mà ra, lại để cho người thuyết phục. Cái gì? Tần Lam cùng Cổ Nguyệt đồng thời kinh hô một tiếng, cái kia bị liệt là thứ hai nhiệm vụ Hắc Cực Tà Dương. Vậy mà tại lưu vong giới, càng thêm giật mình, đã vẫn lạc Tà Hoàng vậy mà chuyển thế trở về. Đây chính là một cái tuyệt đối mãnh nhân mà Cổ Nguyệt giật mình, nhưng lại Tà Hoàng thân phận, dĩ nhiên là Chu Hạo. Tần Lam bình phục thoáng một phát cảm xúc, trong nội tâm âm thầm do dự, nếu quả thật như Tô Nham theo như lời, những này thuộc loại châu bò đích nhân vật cùng thế lực kết hợp lại, nói không chừng thật sự có cơ hội cùng tiên đình đối kháng. Quan trọng nhất là, Tô Nham là một cái cự đại tiềm lực cổ, hiện tại lại lôi kéo đi một tí tiềm lực vô hạn yêu nghiệt, dù ai cũng không cách nào khẳng định tương lai sẽ trở thành vừa được loại tình trạng nào. Quan trọng nhất là, tiên đình tàn sát có được đặc dị thể chất càn long đệ tử, lại để cho Tần Lam đối với tiên đình sùng bái cùng kính trọng chi tình trượt rơi xuống đáy cốc. Như vậy một cái không có chút nào nhân tình vị tiên đình, quả thực lại để cho người thất vọng đau khổ. Ý của ngươi là muốn cho ta và các ngươi cùng một chỗ phản loạn? Tần Lam ngẩng đầu, con mắt quang sáng trong, chằm chằm vào Tô Nham. Đúng vậy, Tô Nham cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi bây giờ đem hết thảy bí mật đều nói cho ta biết. Nếu như ta không đồng ý, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Tần Lam cười cười. Ha ha, như vậy hành động vĩ đại, thật sự là kinh người. Ta Cổ Nguyệt, nhưng lại muốn gia nhập. Không đợi Tô Nham trả lời, Cổ Nguyệt tiến về phía trước một bước bước ra, đi tới Tô Nham bên người. Cổ Nguyệt bản thân tự một cái không an phận người, hắn và Tô Nham đồng dạng, ưa thích kích tình, không chỗ cố kỵ. Hơn nữa hắn đối với tiên đình không có một điểm cảm tình, cho nên, đương Tô Nham nói ra muốn đẩy, đưa trở mình tiên đình lời này thời điểm, Cổ Nguyệt tự đã làm tốt lựa chọn. Cái này nhất định là một cái kinh thiên động địa quá trình, có thể trở thành trong đó một phần tử. Tại Cổ Nguyệt xem ra, là vinh hạnh của mình. Tô Nham ánh mắt chăm chú vào Tần Lam trên người, cũng không có Tần Lam trong dự liệu sát ý. Hắn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, ta đem ngươi là huynh đệ, bất quá quyền lựa chọn vẫn còn trong tay của ngươi. Ta Tô Nham đời này người nào đều giết, tự là không giết huynh đệ. Nếu như ngươi không muốn, cái kia liền đi đi thôi. Tô Nham nói nhẹ nhõm tùy ý, nhưng lại để cho Tần Lam sững sờ. Ta thực hy vọng ngươi không muốn làm ta là huynh đệ, bất quá phi thường thật có lỗi, ta chỉ sợ muốn cô phụ ngươi rồi. Tần Lam lộ ra một nụ cười khổ, thân hình hắn lóe lên, vậy mà thực biến mất không thấy gì nữa. Cái này trong mật thất cấm chế, là Thiên Võ Hoàng bố trí xuống, lại ngăn cản không được Tần Lam cao thủ như vậy. Tiểu Nham tử, ngươi thật sự thả hắn đi rồi. Hạ Thu Tiêu biến sắc, hắn thật không ngờ Tần Lam vậy mà trực tiếp rời đi. Hiện tại đã biết bọn hắn sở hữu bí mật, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm đi, hắn sẽ trở lại. Tô Nham vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng là trong mắt lại toát ra hàn mang. Hắn âm thầm tính toán, cho Tần Lam 10 tức thời gian. Nếu như Tần Lam không hồi, Tô Nham tự không thể không động sát thủ. Tô Tiểu Tiểu cùng Chu Hạo bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ. Tô Nham âm thầm tính toán 9 cái hô hấp, trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ thống khổ. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn thật sự đã đem Tần Lam trở thành huynh đệ. Tô Nham con mắt quang lóe lên, hắn vừa muốn chuẩn bị ra tay, chỉ thấy Tần Lam lúc trước biến mất vị trí tinh mang lóe lên, một thân ảnh lần nữa hiển hiện, lần nữa chứng kiến thân ảnh ấy,

cùng Tiểu Bạch cùng truy như gió, đạt đến tiên vương trung kỳ đỉnh phong trình độ. Mà thu hoạch cực lớn không thể nghi ngờ là Cổ Nguyệt cùng Tần Lam. Hai người trực tiếp vượt qua tiên vương trung kỳ, đạt đến tiên vương hậu kỳ tình trạng. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu thu hoạch cũng không nhỏ. Tô Nham nương tựa theo chính mình hùng hậu nội tình, cũng là trực tiếp tấn thăng đến tiên vương hậu kỳ. Trong 8 người, 6 người tấn cấp, chỉ có Phong Thanh Vân cùng Hạ Thu Tiêu không có tấn cấp, nhưng là Hạ Thu Tiêu trong tay có Tử La Thần Thủ Khô Mộc, một khi dung hợp, tùy thời tấn chức tiên vương hậu kỳ. Về phần Phong Thanh Vân, hắn bản thân đã là tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, tái tiến một bước, là giới chủ, đây là một cái đại khảm, phi thường khó có thể vượt qua. Mặc kệ ngươi chiến lực rất mạnh, đều cần lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc mới được. Bất quá hắn tinh thần chiến thể cơ hồ bị khai quật một nửa, đạt tới tiểu thành cảnh giới, chiến thể lần nữa tăng vọt một cấp độ. Phong Thanh Vân cảm thụ được chính mình tăng gấp đôi chiến lực. Hắn cảm thấy trước khi cùng Tô Nham đối chiến, nếu như hắn là loại trạng thái này, mặc dù Tô Nham thi triển vũ pháp vũ thiên, cuối cùng nhất kết cục, ai thắng ai thua còn không nhất định. Chỉ là, đương hắn ngẩng đầu chứng kiến Tô Nham khí tức về sau, lập tức ỉu xìu dưới đi. Dùng ngươi tu vi hiện tại, giới chủ phía dưới, cũng tìm không được nữa đối thủ, thật sự là một cái siêu cấp biến thái. Nếu như không nên tìm một người đến cùng ngươi so sánh, chỉ sợ chỉ có cái kia tại tiên vương hậu kỳ là có thể đối kháng giới chủ chiến long, còn có đã trở thành tiên hoàng tên kia mới có thể a. Phong Thanh Vân vừa cười vừa nói, đối với Tô Nham phi thường truy sùng, dùng Tô Nham hiện tại tiên vương hậu kỳ tu vi, nếu là trở lại Tiềm Long tổ chức, hắn cơ hồ không chút nghi ngờ, Tiềm Long bảng vị trí thứ nhất, chính là của hắn. Ngươi nói không sai, ta tấn chức tiên vương hậu kỳ về sau, cảm thấy mặc dù là đối mặt một cái giới chủ, cũng có sức đánh một trận. Tô Nham con mắt quang lập lòe, hăng hái, ánh mắt của hắn tại trên người mấy người đảo qua, phát giác được loại này tiến bộ, tâm tình sảng khoái vô cùng. Những người trước mắt này, cái đó một cái lôi ra đến đều là đỉnh cao tồn tại, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, như Tần Lam như vậy. Mặc dù chỉ là vừa mới tấn chức tiên vương hậu kỳ, nhưng là như Huyết Vân Phong cùng Thải Vân tiên tử như vậy. Thực lực của chúng ta, so về tiên đình, còn kém cách xa vạn dặm. Tiên đình có Tiềm Long tổ chức tồn tại, tự là ưu thế thật lớn, cơ hồ bao gồm sở hữu yêu nghiệt nhóm. Nếu như chúng ta có thể đem một ít yêu nghiệt kéo đến chúng ta trận doanh chính giữa, sẽ gia tăng thật lớn tiềm lực của chúng ta, Cổ Nguyệt nói ra. Cho nên, các ngươi trở lại tiên đình về sau, nhất định phải hào hào lợi dụng tiên đình có lợi tài nguyên. Loại này tài nguyên, không đơn thuần là tiên đình tu luyện tài nguyên, là trọng yếu hơn là những cái kia còn không có có tấn chức giới chủ cảnh giới đặc dị thể chất. Những cái kia có được đặc dị thể chất đích thiên tài, từng cái đều là tiền. Đồ vô lượng. Ta tin tưởng bọn họ biết được tiên đình muốn giết hại sự thật của bọn hắn về sau, tất nhiên sẽ không chút do dự phản loạn, Phong Thanh Vân nói ra. Phong Thanh Vân nói không sai, những cái kia đặc dị thể chất đích thiên tài, chỉ cần không ngốc, tựu sẽ không cam lòng bị tiên đình giết chết. Nơi này có chính thức ví dụ, Tần Lam nói ra, ánh mắt nhìn hướng Phong Thanh Vân. Nhưng là chúng ta cũng có nan đề, rất nhiều Tiềm Long đệ tử đối với tiên đình cảm tình rất thâm hậu. Bọn hắn không có khả năng bằng vào chúng ta lời nói của một bên liền làm ra lựa chọn. Bởi vì này thật sự thật là làm cho người ta khó có thể tin phục rồi. Gây chuyện không tốt hội biến khéo thành vụng, Cổ Nguyệt lo lắng nói. Ha ha, khá tốt ta lưu lại một tay, chính thức căn cứ chính xác theo. Ta tại 50 năm trước kia cũng đã giữ lại, Phong Thanh Vân cười nói. Mọi người chỉ thấy hắn bàn tay một phen, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu liền xuất hiện trong tay hắn. Một đạo thần thức theo Phong Thanh Vân trong thức hải lao ra, chui vào cái kia trong thủy tinh cầu. Cái kia thủy tinh cầu lập tức phóng đại, một đạo hình ảnh cũng là theo trong thủy tinh cầu bay ra. Cái kia hình ảnh phi thường rõ ràng, hình ảnh bên trong có một tòa tiên điện, có hai bóng người loáng thoáng theo tại tiên trong điện bộ lập lòe. Cái này tiên điện, Tô Nham tận mắt nhìn đến qua, đúng là đại trưởng lão Hoàng Liệt. mà Tần Lam ba người cũng là con mắt sáng ngời. Cái này tiên điện khí tức cùng quy cách, mặc dù bọn hắn chưa từng đi Hoàng Liệt ở đâu, cũng có thể nhìn ra. Cái này tiên điện chính là Tiềm Long trong tổ chức một cái trọng yếu địa phương. Sau đó chỉ nghe hai thanh âm theo cái kia tiên trong điện bộ truyền ra. Hoàng trưởng lão, ngươi muốn cố gắng bồi dưỡng những cái kia có được đặc dị thể chất đệ tử, lại để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất tấn chức giới chủ. Bộ trưởng, những năm gần đây này, chúng ta đã giết chết hơn 100 cái có được đặc dị thể chất giới chủ đệ tử, rút ra huyết mạch của bọn hắn. Những này huyết mạch, không sai biệt lắm đã đủ rồi a. Đây là hư hoàng mệnh lệnh, chúng ta chỉ có chấp hành. Những cái kia có được đặc dị thể chất đám thiên tài bọn họ, có thể dùng tử vong đến cống hiến tiên đình, cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Minh bạch, ngắn ngủn mấy câu, lại làm cho mấy người hoàn toàn đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Con mẹ nó, cái này hư hoàng rốt cuộc là cái gì chó má đồ chơi, vậy mà đã tàn sát hơn 100 cái giới chủ đệ tử. Đây chính là giới chủ A, hay vẫn là đặc dị thể chất. Tiên đình loại làm này, thật là làm cho người ta trái tim băng giá rồi. Hạ Thu Tiêu cái thứ nhất chịu không được rồi, trực tiếp đại mắng lên. Hắn nhìn về phía Phong Thanh Vân, ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Hắn có được Tử La thần thể, nếu như không phải thực hiện biết rõ tiên đình âm mưu, đương hắn đạt tới giới chủ tu vi thời điểm, hơn 100 A, cứ như vậy bị tàn sát. Tần Lam cười khổ một tiếng, lúc trước Tô Nham cùng tự ngươi nói, hắn còn có một tia không tin, nhưng là tại chứng cớ trước mặt, hắn đối với tiên đình sở hữu tưởng tượng, hoàn toàn bị phá hủy. Cho dù hắn cũng không phải có được đặc dị thể chất người, Phong Thanh Vân xuất ra cái này ảnh giống như, căn bản không cách nào làm bộ, trong đó lưu lại lấy hai cái giới chủ đỉnh phong cao thủ uy áp cùng chân thật thanh âm, cái này thì không cách nào mô phỏng đấy. Nhưng là tiên đình có thể như vậy đối với những cái kia có được đặc dị thể chất đích thiên tài, tại thời khắc mấu chốt, làm theo có thể dùng đặc thù thủ đoạn đối phó đệ tử khác. Rất rõ ràng, hình ảnh bên trong hai người, một cái là đại trưởng lão, một người khác là bộ trưởng, thì ra là Tiềm Long tổ chức lão đại. Tốt, đã có hình ảnh này, ta là có thể giải cứu những cái kia có được đặc dị thể chất người rồi. Tô Nham con mắt sáng ngời. Theo ta được biết, Tiềm Long bảng bên trên thì có 3 cái là có được đặc dị thể chất. Bọn họ là có hy vọng nhất tại trong thời gian ngắn nhất tấn chức giới chủ, Phong Thanh Vân nói ra. Tiềm Long đệ tử nhiều như vậy, tập hợp toàn bộ tiên giới tinh hoa. Cái gì kỳ dị đặc thù ở chỗ này cũng sẽ không biến thành kỳ lạ quý hiếm. Tựu chỉ cần hiện tại ở vào tiên vương giai đoạn có được đặc dị thể chất đích thiên tài, chỉ sở tựu không còn có tại 20 người. Đây là một cổ khổng lồ chiến lực, là cực lớn tiềm lực. Hắc hắc, tiểu nham tử, ngươi chẳng những đào đi tiên đình tu luyện tài nguyên, càng là muốn đào đi bọn hắn đích thiên tài. Loại làm này, nếu để cho tiên đình biết rõ, đoán chừng có một ngụm ăn tươi tâm tư của ngươi a. Hình Ngọc Thông âm hiểm cười nói. Chúng ta lần này phản hồi tiên đình, ngoại trừ lôi kéo những người kia bên ngoài, càng là muốn hết mọi biện pháp đạt được tiên đình tu luyện tài nguyên, dùng cho Vô Cực Tiên Tông bên trong. Tô Nham cũng lộ ra âm hiểm cười. Tại toàn bộ tiên giới, chỉ sợ không có bất kỳ một chỗ tu luyện tài nguyên so tiên đình càng thêm hùng hậu. Tiểu Bạch, ta cái này còn có rất hơn bổn nguyên huyền khí, ta hiện tại đem đại bộ phận giao cho ngươi. Ba người các ngươi phụ trách đào móc trung tâm tin cậy người, lại để cho bọn hắn luyện hóa. Tô Nham nói ra, lần nữa xuất ra đại lượng bổn nguyên huyền khí, giao cho Tiểu Bạch. Trời ạ, ngươi nha đến cùng làm bao nhiêu? Tần Lam đại trừng mắt, Cổ Nguyệt cùng Hạ Thu Tiêu cũng là trừng to mắt nhìn xem Tô Nham. Hắc hắc, như không phải sợ khiến cho tiên đình chú ý, ta ngay cả Tiềm Long không gian đều có thể cho hắn lấy hết rồi. Tô Nham lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Sau đó, hắn thu hồi thủy tinh cầu, đối với Phong Thanh Vân nói ra. Lão Phong, ngươi gần đây một thời gian ngắn tựu giấu ở Vô Cực Tiên Tông bên trong. Đối với thân phận của ngươi, liền Vô Cực Tiên Tông bên trong cũng là rất ít vắng người biết được. Chúng ta bốn người hiện tại tựu phản hồi tiên đình. Ân, ta vừa vặn cần phải thời gian trùng kích giới chủ cảnh giới. Ta hiện tại chiến thể tiểu thành, lúc này đây, có 6 thành nắm chắc trùng kích giới chủ, Phong Thanh Vân tự tin nói. Thật tốt quá, chúng ta bây giờ quá cần giới chủ rồi. Tô Nham vỗ vỗ Phong Thanh Vân bả vai. Phong Thanh Vân tại Tiên Vương hậu kỳ dừng lại lâu như vậy, dùng thiên tư của hắn, muốn tấn chức giới chủ, hắn một chút cũng không ngoài ý. Tô Nham, cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, một tiếng kiểu tiếng sấm rền gào thét chi âm theo Vô Cực Tiên Tông bên ngoài vang lên, thanh âm phi thường đại, tiếng vang không ngừng, trong mật thất mấy người cũng là bị thanh âm này cho làm cho sững sờ. Bà mẹ nó, ai vậy như thế không biết sống chết? Tần Lam ngẩn người, theo cái kia trong thanh âm hắn mà có thể nghe được, người tới tu vi tuy nhiên đã đạt đến Tiên Vương hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lại là cái loại này ngay cả mình đều có thể một cái tát chụp chết đích nhân vật. Huống chi là Tô Nham, đây không phải muốn chết là cái gì, nhân vật như vậy, tại Tô Nham không có tấn chức trước khi liền có thể đủ trực tiếp phá hủy, huống chi hiện tại vừa mới tấn chức. Là Huyết Vân Phong, người này, còn nhớ rõ lúc trước cùng Thảo tộc hứa hẹn đâu rồi, đáng tiếc a, hiện tại biểu hiện của hắn biến thành không biết sống chết. Hạ Thu Tiêu nhún vai, lúc trước Tô Nham đại náo Huyết Vân Tông, cuối cùng tại Thảo tộc trưởng lão ra dưới mặt, hắn đáp ứng muốn tại Tô Nham tấn chức Tiên Vương Trung Kỳ về sau sẽ tìm Tô Nham quyết đấu. Đoán chừng là bây giờ nghe nói Tô Nham trở lại rồi, hơn nữa tấn chức Tiên Vương Trung Kỳ, cho nên khí thế hừng hực mà đến, muốn cùng Tô Nham quyết chiến. Đáng tiếc, hắn nhưng lại không biết, hắn cùng với Tô Nham ở giữa khoảng cách, đã sớm bị xa xa kéo ra. Người này, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tô Nham thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác 7 người cũng là đi theo ra. Giờ phút này, Vô Cực Tiên Tông bên ngoài, 6-7 đạo cường hoành thân ảnh lập ở trên hư không, đều là một thân quần áo dính máu, đi đầu một vị, khí tức cường hoành, không phải Huyết Vân Phong hay vẫn là ai. Mà theo vừa rồi Huyết Vân Phong cái kia giống to một tiếng, Vô Cực Tiên Tông bên ngoài đã tụ tập không ít người, không ít thân ảnh cũng là theo Vô Cực Tiên Tông bên trong đi ra. Chứng kiến Huyết Vân Tông hung hăng càn quấy bộ dạng, nguyên một đám tức giận không thôi. Huyết Vân Tông nghe lấy một hơi đâu rồi, đoán chừng cái kia Tô Nham đã tấn thăng đến Tiên Vương Trung Kỳ, cho nên Huyết Vân Phong trước tiên tự đánh đi qua. Cái này lại có trò hay để nhìn, rất nhiều người tại nghị luận, ôm xem cuộc vui tâm tính. Huyết Vân Phong tu vi cao thâm, mà cái kia Tô Nham thiên tư chắc tuyệt, tại Tiên Vương sơ kỳ thời điểm liền có thể đủ cùng bình thường Tiên Vương hậu kỳ đối kháng. Hiện tại tấn chức Tiên Vương Trung Kỳ, nói không chừng thật có thể đủ cùng Huyết Vân Phong đối kháng. Đây là đâu chỉ cầu ở chỗ này ung ung kêu to a. Một cái lười biếng thanh âm theo Vô Cực Tiên Tông bên trong bay ra. Tất cả mọi người tự chứng kiến, một cái khuôn mặt tuấn lãng người trẻ tuổi xuất hiện tại Huyết Vân Phong đối diện. Không phải Tô Nham hay vẫn là ai? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 755, mục tiêu, Tiềm Long Bảng. Tô Nham đứng tại giữa không trung, híp lại hai mắt, gần kề dùng ánh mắt còn lại nhìn quét Huyết Vân Phong mấy người. Cái loại này rõ ràng miệt thị, là cá nhân đều có thể cảm nhận được. Oanh! Huyết Vân Phong lập tức hét lớn một tiếng, nổi trận lôi đình, với tư cách Huyết Vân Tông Tông Chủ, càn khôn giới có uy tín danh dự đích nhân vật, khi nào bị người như thế miệt thị qua, hơn nữa còn là đang tại người trong thiên hạ mặt.